Tu luyện theo đấu phá thương khung bắt đầu. Tác giả: Giang Hồ Hữu Tửu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 181, chương 183, thụ giáo. Nghe được bên cạnh đột nhiên vang lên một hồi hưởng thụ phẩm tửu thanh âm. Tiêu Hàn nhíu mày, lập tức nghiêng lấy mắt thấy đi qua, chỉ gặp bên cạnh hắn ngồi một vị quần áo lam lũ lão đầu. Giờ phút này, lão đầu híp mắt, ôm mọ rượu, càng không ngừng dùng cái mũi ngửi lấy, thỉnh thoảng sẽ đến bên trên hai phần, một mặt hưởng thụ biểu lộ, như trong ngực ôm không phải rượu mà là mỹ nhân, mà hũ kia rượu chính là Tiêu Hàn hoa quế nhưỡng. Thấy thế, nghiêng lấy mắt Tiêu Hàn, khuôn mặt lập tức đen lại, nhìn xem lão đầu cái kia một mặt hưởng thụ tiện tiện dáng dấp. Hắn có loại muốn đi lên đem lão đầu này cho mập đánh một trận. Bất quá từ kính già yêu trẻ tốt đẹp mỹ đức, hắn nhìn, ha ha, lão đầu, đó là của ta rượu. Tiêu Hàn nhẫn nhịn đánh người ý nghĩ, liếc xéo lấy lão đầu, tức giận, a, nghe vậy, lão đầu nhìn Tiêu Hàn một chút, rất nghiêm túc nhẹ gật đầu, lập tức hắn ôm lấy vỏ rượu. Tại cái kia thật nhỏ vò rượu trên miệng phản phục liếm lấy mấy lần. Sau đó ánh mắt của hắn nhìn về phía Tiêu Hàn, lại đem rượu vò đưa tới Tiêu Hàn trước mặt, chân thành nói, ây, tiểu hỏa tử, trả lại ngươi. Tiêu Hàn nhìn xem đưa tới trước mặt vò rượu, Tiêu Hàn mặt sạm lại phả ra, lại không phản bác được, cả người hắn đều có chút mắt choáng váng. Khóe miệng run rẩy, cứ thế không dám đưa tay đón. Xem như ngươi lợi hại. Sau một lúc lâu, Tiêu Hàn cố nén đánh người xúc động. Hắn trừng mắt cái kia một mặt hài lòng biểu lộ lão đầu. Trong miệng rốt cục phun ra ba chữ. Ây, tiểu hỏa tử, là chính ngươi không cần. Nhưng không liên quan chuyện ta. Bất quá đã ngươi không cần, lão đầu nhi ta liền nhận. Lão đầu lại đem rượu vò ôm trở về. Hắn còn hướng Tiêu Hàn bỏ vào đi một cái khinh bỉ ánh mắt. Thở dài. A, người tuổi trẻ bây giờ a, uống rượu không uống xong. Thật sự là lãng phí a. Nghe vậy, Tiêu Hàn khuôn mặt mạnh mẽ kéo ra. Kém chút không giận đến tại chỗ thổ huyết bỏ mình. Lão đầu, nói lời này, người lương tâm sẽ không đau không? Mặt của ngươi, còn cần không? Tiêu Hàn thật là sắp tức đến bể phổi rồi. Ở trước mặt cướp rượu của hắn quát, rõ ràng còn có thể đem lý do nói đến như thế tươi mát thoát tục. Cái này, quả thực không ai, ta không tức giận. Tiêu Hàn trừng mắt cái kia lộ ra một mặt cần ăn đòn biểu lộ lão đầu. Giờ phút này hắn cũng là không ngừng ở trong lòng tự an ủi mình. Hắn là người trẻ tuổi, cũng là người văn minh, ta không cùng lão đầu này tính toán. Thế nhưng là, vì sao hắn lại có chút ít khống chế không nổi tay của mình a? Người trẻ tuổi, không nên vọng động a. Xúc động là ma quỷ. Nhìn thấy một bên trong mắt giống như là sắp phun lửa Tiêu Hàn, lão đầu uống một ngụm rượu, thấm thía nói ra. Tiêu Hàn chừng lão đầu này một chút, hừ lạnh một tiếng, không nói gì, lập tức cũng là chậm rãi tỉnh táo lại. Hắn ngồi ở một bên, không ngờ bắt đầu tò mò đánh giá vị này quần áo không chỉnh tề lão đầu. Theo tỉnh táo lại, Tiêu Hàn nhìn về phía cái này ánh mắt của lão đầu, cũng là không ngờ lộ ra mấy phần vẻ nghi hoặc. Hắn cảm thấy, lão đầu này, có chút không đơn giản, có thể thần không biết quỷ không hay tiến vào hắn hành cung. Còn có thể bất động thanh sắc đem vò rượu trong tay của hắn lấy đi. Dạng này lão đầu, há lại sẽ đơn giản. Tiêu Hàn ánh mắt lấp lóe, trong mắt có một vệt ý vị thâm trường ý cười. Tại trong tiểu thuyết, loại này lão đầu xuất hiện, nơi nơi nói rõ có cơ duyên a. Vị lão tiên sinh này, ngươi nhìn, ngươi uống rượu của ta, chẳng lẽ liền không bày tỏ một chút? Tiêu Hàn đưa tới, duỗi ra hai tay, bàn tay mở ra, đối với lão đầu này một mặt ý cười nói ra. A, Ngươi nói cái này người tuổi trẻ bây giờ à, thật là quá hiệu quả và lợi ích. Làm chuyện gì đều nghĩ đến muốn thù lao. Lão đầu nhìn xem Tiêu Hàn, lắc đầu, cảm thán không thôi. Hắn lại vỗ Tiêu Hàn bả vai, nghiêm mặt nói, tiểu hòa tử, ngươi dạng này lòng ham muốn công danh lợi lộc thái, rất bất lợi tại phát triển của ngươi sau này a. Từ xưa đến nay, thành đại sự người, nơi nơi không phải những cái kia người thông minh nhất, càng nhiều là những cái kia thoạt nhìn có chút vụng về người. Bởi vì bọn hắn làm việc, nơi nơi nghĩ rất đơn giản. Bọn hắn không phải bởi vì biết được cái gì cố gắng, mà là bọn hắn làm việc thời gian, chỉ muốn đem chuyện làm tốt. Hơn nữa, loại này nhìn như vụng về người, còn có một loại phẩm cách, đó chính là chí khí trong sáng vô tư, lạc quan khoáng đạt. Bọn hắn sẽ không theo nhất thời thất bại mà xem thường vứt bỏ, cũng sẽ không theo một chuyện một vật được mất mà canh cánh trong lòng. Người sống một đời, ai có thể không ăn chút thiệt thòi nhỏ? Có đôi khi, thua thiệt là phúc, bởi vì hôm nay ngươi mất đi, có lẽ tại ngày sau xem ra, vừa vặn là một hồi cơ duyên lớn lao. Lão đầu này tại nói những lời này thời gian, thần sắc rất chân thành. Hắn vỗ Tiêu Hàn bả vai, lời nói ý vị sâu xa, giống như là một vị hòa ái lão giả tại chỉ điểm chính mình hậu bối. Cái kia nhìn như bình thản trong lời nói, thực ra hiển thị rõ nhân sinh đại trí tuệ, để người như là tại không tiếng động chỗ nghe thấy được đinh tai nhức óc bão táp thanh âm. Nghe xong lão giả những lời này, Tiêu Hàn khẽ giật mình, trầm mặc hồi lâu, trong nội tâm không ngờ cũng là cảm nhận được một hồi xấu hổ. Vãn bối thụ giáo, sau một lúc lâu, Tiêu Hàn mới hoàn hồn, lập tức hắn đứng dậy, đối lên trước mặt lão đầu, cung kính thi lễ một cái, trong lòng cũng là đối với lão đầu dâng lên mấy phần kính ý. Có thể nghe lọt ta lão già này, tiểu hòa tử tâm tính cũng khá, trẻ con là dễ dạy. Lão đầu uống một hớp rượu, nhẹ cười cười, trong mắt cũng là lộ ra một vệt vẻ tán thành. Tiểu hòa tử, ngươi tên là gì? Lão đầu vừa cười hỏi. Tiêu Hàn, Tiêu Hàn chi tiết cáo chi. Tiêu Hàn, không tệ, danh tự lão đầu ta nhớ kỹ. Lão đầu đối với Tiêu Hàn cười cười, lập tức lại uống một hớp rượu, mà lão đầu này tại uống rượu thời điểm, thân thể của hắn rõ ràng dần dần trở nên mờ đi. Một lát sau, điện thờ trên đỉnh, chỉ có lão đầu tiếng cười đang vang vọng lấy. Thấy thế, Tiêu Hàn cũng là bất đắc dĩ cười cười. Lão đầu này, quả nhiên là một vị cao nhân. Hôm sau, làm nhàn nhạt dương quang từ thiên khung chiếu xuống, gió mát trong gió nhẹ liền xen lẫn một tia ấm áp, thổi tới trên mặt, khiến người ta cảm thấy sảng khoái tinh thần. Hôm nay, sáng sớm, âm điện liền trở nên cực kỳ náo nhiệt, bởi vì điện chủ ma âm tuyên bố một tin tức. Hai ngày sau, nàng đem đích thân thủ ấn phong soái, thần âm quân chủ soái, ma môn phân tam điện, tam điện các thiết một chi quân đội, trong quân đội lại thiết lập một chủ soái ba đại thống lĩnh, phụ trách quản lý, mà thần âm quân chính là âm điện tương ứng quân đội, nắm giữ cực mạnh sức chiến đấu. Nơi đó, tất cả đều là âm điện tinh anh. Âm điện người đều lấy có thể đi vào thần âm quân làm vinh. Thần âm quân phía trước vốn là có chủ soái, bất quá trước đây không lâu, tại chinh phạt trong chiến tranh vẫn lạc, bởi vì không người thích hợp. Bởi vậy, chủ soái vị trí một mực trống chỗ. Phải biết, thần âm quân chủ soái chức vị này tại âm điện bên trong địa vị thế nhưng là đứng sau điện chủ ma âm tồn tại, nắm giữ cực lớn quyền lợi. Chí ít tại thần âm trong quân, chủ soái có sinh sát đại quyền. Ngày hôm nay, ma âm lại đột nhiên tuyên bố hai ngày phía sau nàng muốn thụ ấn phong soái, hơn nữa còn là đích thân ra mặt thụ ấn tứ phong. Đây chính là lần đầu tiên, một lần đầu người nào rõ ràng lớn như vậy mặt mũi có thể để điện chủ đích thân tứ phong. Tin tức này không thể nghi ngờ cực kỳ hấp dẫn chú mục, bởi vậy tin tức một khi tuyên bố liền lập tức tại âm điện bên trong nhấc lên một hồi bàn tán sôi nổi. Vô số người đều tại ở trong lòng suy đoán, cái này tân chủ soái đến cùng là ai, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.